Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 778, 778, thành lập liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long thành công hấp thụ dị hỏa Tịnh Liên yêu hỏa cùng với tấn cấp lên cửu tinh đấu thánh nên chuẩn bị rời đi. Không gian yêu hỏa do Tịnh Liên yêu thánh thiết lập dưới tam tinh đấu thánh là không thể xé rách để đi ra ngoài. Đường Long đưa tay hướng không gian vồ tới. Không gian lập tức xuất hiện vết nứt. Đường Long sải bước đi vào bên trong. Bên ngoài, không gian yêu hỏa thì cường giả ở lại canh chừng cũng đi về gần hết, chỉ còn lại mỗi hồn khiếu và cổ huân nhi với thông huyền trưởng lão. Thông huyền trưởng lão, có cảm ứng được không? Cổ huân nhi, không được. Không gian yêu hỏa tựa như biến mất khỏi thiên địa. Một chút cảm ứng cũng không có. Thông huyền, ha ha, không cần nhọc công tìm hắn làm gì. Đoán chừng hắn đã tan xác bên trong không gian yêu hỏa rồi. Dị hỏa Tịnh Liên yêu hỏa cuối cùng cũng rơi vào trong tay hồn điện mà thôi. Hồn khiếu, ngươi câm miệng cho ta. Cổ huân nhi, là ai nói rằng ta đã chết? Đột nhiên, hư không vang lên âm thanh của Đường Long. Cổ huân nhi nghe được giọng Đường Long kinh hỉ không thôi. Nàng ngẩng đầu lên thấy được Đường Long từ từ đáp xuống. Nàng nhịn không được mà phi thân tới nhào vào lòng Đường Long. Đường Long ôn nhu vuốt ve cổ huân nhi. Đôi mắt lạnh như băng nhìn hồn khiếu. Hồn khiếu lông tơ dựng đứng lên. Không do dự xoay người bỏ chạy. Hắn trước đây được hồn ma căn dặn ngàn vạn lần đừng cùng Đường Long xung đột. Ngươi nghĩ chạy thoát sao? Phó điện chủ, hồn khiếu, ngươi không thể giết ta. Nếu ngươi giết thì đang khai chiến với hồn điện và hồn tộc. Hồn khiếu, vốn dĩ ta tính lần xuất quan hoàn thành sẽ cùng các ngươi hồn điện khai chiến. Giết ngươi đỡ phải tốn nhân lực. Bàn tay khổng lồ từ trên bầu trời rơi xuống vị trí hồn khiếu mà hồn khiếu không gian xung quanh bị phong tỏa không thể chạy thoát được. Hắn cứ trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ đập xuống. Oanh, cát bụi tán đi để lộ ra bãi thịt máu nằm bên trên mặt đất. Phu quân, chàng tính động thủ với hồn điện thiệt. Cổ huân nhi, tiêu diệt bọn chúng tránh cho bọn chúng gây tai họa về sau. Nếu vậy thì bên phía hồn tộc cường giả cấp bậc đấu thánh sẽ do cổ tộc kiềm chế. Cùng lắm bọn họ chỉ phái ra tứ tinh đấu thánh mà thôi. Cổ huân nhi, không có đơn giản vậy đâu. Muội nên nhớ trong không gian yêu hỏa chính hồn tộc đã phá ước định sao. Khi kiềm chế hồn tộc cường giả đấu thánh thì cử vài người thực lực ngũ tinh đấu thánh. Muội biết rồi. Cổ huân nhi. Đường Long cùng cổ huân nhi trở về. Về tới cổ thành thì Đường Long xé rách không gian đi vào nơi tổ chức liên minh. Không gian tổ chức liên minh chính là do chính tay cậu thiết kế. Những thế lực được cậu mời tham gia đều được chỉ cách đi vào. Đường Long đứng chắp tay sau lưng nhìn tinh không. Vù, không gian yên tĩnh bỗng vang tên tiếng xé gió. Đường Long là người đầu tiên phát hiện ra. Đưa mắt nhìn về phía cửa chính của Long Dược Giới. Ở nơi đó có một đoàn ánh sáng đang bay nhanh tới. Chỉ trong chốc lát đã xuất hiện ở không trung phía trên đỉnh núi. Ánh sáng tản đi, lộ ra một đoàn người hình dáng thướt tha. Người của Hoa Tông đã tới rồi. Ánh mắt Đường Long nhìn về phía Hoa Ngọc. Dừng lại một chút sau đó mới chuyển đến phía trước. Ở nơi đó có hai nữ tử đang đứng. Quanh thân mơ hồ bùng lên hai cỗ khí tức mạnh mẽ. Một vị trung cấp bán thánh. Một vị cao cấp bán thánh. Thực lực mà Hoa Tông che giấu đúng là không kém. Hai người nữ nhân kia hẳn là Thanh Tiên Tử cùng Hoa Tiên Tử từng yêu thích Dược Trần. Đáng tiếc, các nàng không được đáp lại lãng phí thanh xuân của mình. Nhóm người trên bầu trời từ từ hạ xuống. Cuối cùng dừng lại cách Đường Long một khoảng không xa. Đứng đầu là một vị phu nhân xinh đẹp mặc cung trang màu xanh biếc. Ánh mắt nhìn Đường Long. Người chính là vị muốn tổ chức liên minh đối kháng hồn điện. Thanh Tiên Tử. Đúng vậy. Mời các vị Hoa Tông vào trong. Đợi những thế lực khác đến đông đủ sẽ bắt đầu. Thanh Lân, dẫn các nàng vào trong đi. Vâng, lão công. Thanh Lân, Thanh Tiên Tử cùng Hoa Tiên Tử nhìn nhau gật đầu theo sau lưng Thanh Lân đi vào trong. Các nàng từ trên người Đường Long cảm thụ được áp lực rất lớn mà nữ hài đang dẫn đường phía trước thực lực cũng không kém cạnh gì. Nơi này là Long Dược Giới sao? Có khí thế của một đại tông phái còn tốt hơn so với tưởng tượng của lão phu. Hỏa Vân Lão Tổ, ngay khi đoàn người Hoa Tông rời đi thì ở trong Long Dược Giới truyền tới một luồng gió xoáy nóng rực. Một chùm ánh sáng đỏ sậm xuất hiện trên đỉnh núi. Ánh sáng tan đi, cũng lại lộ ra một nhóm người. Mái tóc màu đỏ của lão già cầm đầu dưới ánh mặt trời trở nên đặc biệt thu hút. Mặt khác, khi người này xuất hiện thì đồng thời một loại khí tức nóng rực khủng bố khiến cho Tiêu Viêm cũng hơi chấn động giống như con sóng động trời trào ra. Lão quái phần Viêm Cốc, Hỏa Vân Lão Tổ. Đường Long cảm ứng một chút thì phát hiện Hỏa Vân Lão Tổ của phần Viêm Cốc thực lực đạt đến nhất tinh đấu thánh trung kỳ. Khi đột phá lên đấu thánh phân biệt là nhất tinh, di ti, cửu tinh, mỗi tinh chia ra sơ kỳ, di ti, trung kỳ, di ti, hậu kỳ, di ti, đỉnh phong. Phần Viêm Cốc có được một đấu thánh thật sự vậy mà nhiều năm như nay vẫn đứng trong hàng ngũ tam cốc. Dựa theo thực lực mà bọn họ có được thì rõ ràng là bọn họ có thể ngang hàng với Thiên Minh Tông, Hoa Tông. Có điều, bọn họ chưa từng hiển lộ ra mà thôi. Ồ, không ngờ người khởi xướng liên minh lại trẻ tuổi như vậy. Người hẳn là Đường Long từng dạy dỗ đồ đệ đạt được đan hội quán quân. Đường Hỏa Vân, vãn bối chính là người đó. Đúng trẻ tuổi tài cao cùng với tuấn tú lịch sự. Rất thích hợp với Hỏa Nhi nhà chúng ta. Đường Hỏa Vân, ra ra, Đường Hỏa Nhi. Đường Long biết người tới là phần Viêm Cốc ngươi nên truyền âm cho Đường Hỏa Nhi chạy tới. Đường Hỏa Nhi nghe được lời nói không biết xấu hổ của gia gia mình thì ửng đỏ không thôi nhưng ngại ở bên ngoài nên phải để cho lão gia hỏa này mặt. Mũi, cho nên chỉ có thể cắn chặt răng. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hỏa Vân Lão Tổ. Không tệ, chỉ mới bằng vào tuổi nhỏ đã đạt đến bán thánh. Thành tựu của Hỏa Nhi thâm bất khả trắc. Đường Hỏa Vân, Đường Chấn nghe được Đường Hỏa Vân nói nữ nhi mình đạt đến bán thánh liền không thể tin nhìn nữ nhi của mình. Nữ nhi, có thật là con đạt đến bán thánh không? Đường Chấn, khoảng thời gian trước cảm ứng được gồng xiềng nớt lỏng nên bế quan. Cuối cùng đột phá bước vào bán thánh. Đường Hỏa Nhi. Đám người phần Viêm Cốc theo sau lưng Đường Hỏa Nhi đi vào trong. Người đan tháp cũng tới rồi. Đường Long ngẩng đầu nhìn Long Dược Giới một góc. Nơi đó không gian hơi chấn động. Mấy bóng người đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi. Chính là Đại trưởng Lão cùng hai người Huyền Không Tử với Thiên Lôi Tử. Đại trưởng Lão, hai vị hội trưởng mời vào trong. X3. Đường Long chờ một chút thì người Phong Lôi Các cùng Tinh Vẫn Các cũng tới. Điều bất ngờ là tam tộc ma thú Viễn Cổ Thái Hư Cổ Long, Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng cũng tới. Đường Long cũng mời vào trong. Khi vào trong thì các thế lực được Đường Long mời tới đã an vị tại vị trí của mình hết rồi. Đã nhiều năm không thấy, người biến thành dáng vẻ già nua thế này sao? Hoa Ngọc Hai, cũng không có cách, thời gian trôi qua làm thay đổi dung nhan của con người. Dược Trần, lời nói của Dược Trần khiến cho Hoa Ngọc, Thanh Tiên Tử cùng Hoa Tiểu Tử cơ thể rung lên rồi họ ảo não trầm mặc. Di, Khâu Lão Đầu, Lão Bất Tử nhà ngươi cũng tới. Đường Hỏa Vân, như thế nào, Hỏa Vân Lão Quái, chẳng lẽ chỉ cho phép mình ngươi tới? Khâu Lăng. Ha ha, nếu tất cả mọi người đã tới đông đủ, vậy mời các vị trao đổi về việc liên minh. Trong một cung điện thì mọi người phân biệt ngồi xuống chuyện trò một hồi. Sau một lúc mới từ từ đi vào chuyện chính, việc gọi mọi người tới đây hẳn trong lòng tất cả đều hiểu rồi.

Hồn Điện nhanh chóng phái nhân thủ tới gây sự. Nhờ vậy mà Thiên Phủ Liên Minh vs Hồn Điện khai hỏa. Tuy cả hai đều mang thương vong không nhỏ nhưng trận quyết đấu cuối cùng vẫn chưa diễn ra. Dù sao Thiên Phủ Liên Minh cũng không còn giống như lúc trước. Bọn họ đã có được Tử Nghiên cùng với Tiêu Thần là những cường giả không hề kém với Hồn Điện điện chủ ngồi tọa trấn. Hơn nữa Đường Long vẫn giấu con bài chưa lật của mình rất nhiều. Cho dù là điện chủ của Hồn Điện cũng không có cái lá gan dám xông thẳng lên tổng bộ của liên minh. Đan Tháp Lão Tổ cũng tùy thời hiệp trợ Thiên Phủ Liên Minh. Chỉ cần Thiên Phủ tổng bộ gặp rắc rối thì hắn sẽ hiện thân trợ giúp. Cứ thế, Thiên Phủ Liên Minh và Hồn Điện gằng co với nhau một năm mà không ai làm gì được đối phương. Cách chương.